Chương 159, đả kích thiên đan điện. Hắn là ác ma sao chuyên môn đến phá hư chúng ta tiểu trấn sao phát rồ, chúng ta tiểu trấn không tranh quyền thế, hắn vì sao muốn phá hư chúng ta tiểu trấn? Nhỏ giọng một chút, giống như bị ác ma nghe được, hắn sẽ giết chúng ta. Cái trấn nhỏ này phía trên cư dân, đều là người bình thường, bọn hắn không tranh quyền thế, sinh hoạt tại đời này ngoại đảo nguyên bên trong, vốn cho rằng có thể vĩnh thê an thả, không nghĩ tới tiểu trấn thế mà bị dạng này phá hư, bọn hắn hận thấu cái này cho bọn hắn mang đến tổn thất ác ma. Phương Thần theo trong hố lớn leo ra, nghe được thanh âm của mọi người, có Chu Tờ ngạc nhiên. Bọn hắn thế mà coi ta là làm ác ma. Phương Thần có Chu Tờ im lặng, những này tiểu trấn cư dân quá mức thuần phát, không có cái gì gặp qua, chỉ là nhìn thấy hắn theo hố to leo ra, liền cho rằng hắn là ác ma, phá hủy bọn hắn tiểu trấn. Nhưng là, bọn hắn thật tình không biết, giống như không phải Phương Thần, bọn hắn sớm đã ngã vào trong vũng máu, căn bản không có khả năng đứng ở chỗ này. Đối với cái này, Phương Thần không có giải thích, mà là chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy ác ma rời đi, đông đảo tiểu trấn cư dân bắt đầu tới gần hố to, mặc dù trước đó liền thấy hố to kinh khủng, nhưng khi bọn hắn đến gần thời điểm, vẫn như cũ là bị chấn kinh. Như thế hố to, ông trời của ta ơi! Tất cả cư dân khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận cư dân, bắt đầu an bài bọn hắn tiểu trấn cư dân ở lại. Hướng đông về sau, Phương Thần chính là ra Thanh Phong kiếm phái chỗ dưới ngọn núi, phi hạc hạ xuống, hắn thu hồi phi hạc, sau đó đi lên Thanh Phong kiếm phái. Người đến người nào Thanh Phong kiếm phái thủ sơn môn võ giả, nhìn thấy một cái toàn thân chật vật không chịu nổi võ giả tới gần, băng lãnh hỏi. Ta là Phương Thần. Phương Thần trực tiếp mở miệng nói ra. Phương Thần không có khả năng, hắn làm sao có thể giống như ngươi chật vật. Cái này võ giả băng lãnh nói, muốn xua đuổi Phương Thần xuống núi. Phương Thần cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp thôi động thật hoạch bên trong linh khí, sau đó lớn tiếng nói ra, Phương Thần đến. Phương Thần phát ra trong thanh âm, ẩn chứa bàng bạc linh khí, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Thanh Phong kiếm phái. Lúc này, Thanh Phong kiếm phái bên trong, tất cả võ giả nghe được đạo này thanh âm về sau, nhao nhao khiếp sợ không thôi, nhất là Thanh Phong kiếm phái cao tầng. Soạt trong chốc lát, chính là có rất nhiều cao tầng, rối rít ra nên tiếp Phương Thần. Chỉ chốc lát sau, Thanh Phong kiếm phái sơn môn khẩu, chính là phi thường náo nhiệt. Phương Thần, ngươi trở về đến nơi trước tiên nơi này là Thanh Phong tông chủ, hắn nhìn thấy Phương Thần dáng vẻ về sau, có chút vấn đạo, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ lo lắng. Ngay sau đó hai đại cung phụng, còn có các vị trưởng lão đều tới, cuối cùng độc trung cũng tới. Thủ hộ sơn môn võ giả triệt để trận tròn mắt, không nghĩ tới trước mắt cái này chật vật không chịu nổi võ giả, thật là Thanh Phong kiếm phái chí tôn thiên kiêu Phương Thần. Hắn bị hù toàn thân run rẩy, bất quá Phương Thần căn bản cũng không có để ý Phương Thần, ngươi không sao chứ tại sao có thể như vậy độc trung hỏi. Không đợi Phương Thần nói chuyện, Lưu Phong Tông Chu chính là nói ra, trở về lại nói. Đám người trùng trùng điệp điệp quay chung quanh tại Phương Thần chung quanh, về tới Thanh Phong kiếm phái trong nghị sự đại sảnh. Phương Thần, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao ngươi sẽ như thế chật vật? Thanh Phong tông chủ kìm nén không được, trực tiếp hỏi. Các trưởng lao khác cũng là rối rít nhìn về phía Phương Thần, dùng độc trung trưởng lao thuyết pháp, Phương Thần thực lực sớm đã đạt đến khí bảng cấp bậc, phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân quận sẽ không có người là đối thủ của hắn. Nhưng là lúc này, hắn thế mà chật vật thành dạng này, để rất nhiều người đều rất nghi hoặc. Huyết tẩy tiểu trấn chính là Hoàng Tuyền môn một cái đội trưởng, tu vi của hắn đạt đến hóa khí cảnh cửu trọng đỉnh phong, đang cùng của ta trong chiến đấu, tự bạo mà chết, ta bị tự bạo chi lực lan đến gần. Phương Thần nói đơn giản no y nghe được Phương Thần, Thanh Phong kiếm phái cao tầng nhao nhao hít một hơi lanh khí. Hóa khí cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả tự bạo, loại kia uy lực, cho dù là khí hải cảnh nhất trọng võ giả, chỉ sợ cũng không dám đón đỡ a, không nghĩ tới Phương Thần bị cường đại như thế công kích, thế mà chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ. Giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong rối rít cảm thán, Phương Thần thực lực quả nhiên là kinh thiên động địa. Không có việc gì liền tốt. Thanh Phong tông chủ chậm rãi nói, "Phương Thần, ngươi lại cứu Thanh Phong kiếm phái một lần." Phương Thần nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Giải quyết Thanh Dương đội trưởng về sau, Phương Thần tạm thời ở tại Thanh Phong kiếm phái bên trong. Mà Thanh Phong kiếm phái cũng là phái ra một chút đệ tử, tại độc trung trưởng lao dẫn dắt phía dưới, đạt tới trước đó bởi vì Thanh Dương đội trưởng tự bạo mà bị hao tổn tiểu trấn phía trên. Lúc này tiểu trấn tất cả cư dân tự phát bắt đầu một lần nữa tu kiến tiểu trấn, nhìn thấy Thanh Phong kiếm phái người tới, bọn hắn nhao nhao dừng việc làm trong tay. Các vị, chúng ta là Thanh Phong kiếm phái võ giả, lần này đến tiểu trấn, liền là trợ giúp đại gia trùng kiến gia viên. Độc trung trưởng lão mỉm cười nói. Nghe được độc trung trưởng lão lời nói, đám người thật cao hứng. Tiền bối, trước đây không lâu chúng ta tiểu trấn gặp tổn thất to lớn, trong đó một tác ma, theo trong hố lớn đứng lên trốn, xin tiền bối xuất thủ truy na hắn, bằng không hắn còn sẽ tới phá hư chúng ta tiểu trấn. Có cư dân nói. Độc trung nghe vậy, trong nháy mắt chính là nghĩ đến phương thần. Các vị, trong miệng các ngươi nói tới ác ma kia, hắn không phải ác ma, hắn là cứu vãn các ngươi tiểu trấn anh hùng. Độc trung trưởng lão giải thích nói. Ngay tại trước đó không lâu, Thanh Vân quận xuất hiện một ác ma, hắn không ngừng tàn sát đấm máu chung quanh tiểu trấn, đã có hai cái tiểu trấn bị hắn cho huyết tẩy. Vị này anh hùng biết rõ tin tức về sau, liền tại các ngươi tiểu trấn ôm cây lợi thỏ, đêm hôm đó, giống như không phải hắn ngăn trở, các ngươi đều sẽ chết tại ác ma trong tay. Các ngươi sở dĩ nhìn thấy hắn theo trong hố lớn đứng lên, là bởi vì hắn mặc dù đánh chết ác ma, nhưng là QNZ bị thương nhẹ. Độc trung no y nghe được độc trung giải thích, đông đảo cư dân bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao tại tự trách, cứu vãn anh hùng của bọn hắn, thế mà bị bọn hắn nói thành ác ma, bọn hắn rất hổ thẹn. Bất quá, tại độc trung các loại một phen đệ tử trợ giúp dưới, bọn hắn bắt đầu một lần nữa kiến thiết gia viên. Đương nhiên, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Trong nháy mắt phương thần tại Thanh Phong kiếm phái bên trong, đã ở lại ba Nga y thơ y gian. Ba ngày sau đó, phương thần thương thế triệt để khỏi hẳn. Trong ba ngày qua, phương thần một bên chữa thương, một bên chỉ đạo Thanh Phong kiếm phái đông đảo đệ tử. Đương nhiên, phương thần còn chuyên môn chỉ điểm thoáng cái phương ra một chút đệ tử, trong bọn họ, cũng là có một ít tiềm lực rất lớn đệ tử, đạt được Thanh Phong kiếm phái trọng điểm bồi dưỡng. Một đoạn thời khắc, Thanh Phong kiếm phái bên ngoài, tới một cái khách không mời mà đến, nói là muốn gặp phương thần, nhưng là bị thủ hộ sơn môn đệ tử cho ngăn trở. Cái này khách không mời mà đến không nói hai lời, trực tiếp đánh bay thủ hộ sơn môn đệ tử, kinh động đến toàn bộ Thanh Phong kiếm phái. Thanh Phong kiếm phái cao tầng nhao nhao xuất động, muốn bắt cái này khách không mời mà đến. Bất quá, làm phương thần xuất hiện về sau, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Bởi vì cái này khách không mời mà đến chính là phương thần khôi lỗi, băng thiên đường chủ. Băng thiên đường chủ chật vật theo ám thiên quận thoát đi về sau, tiểu ngựa không ngừng vó đi tới Thanh Vân quận, một phen nghe ngóng phía dưới, biết được phương thần tại Thanh Phong kiếm phái, liền tới Thanh Phong kiếm phái tìm kiếm phương thần. Chủ nhân. Nhìn thấy phương thần xuất hiện, băng thiên đường chủ cung kính kêu lên. Thanh Phong kiếm phái đông đảo cao tầng trong nháy mắt chất phác, mạnh mẽ như vậy một cái võ giả, lại là phương thần nô buộc, cái này khiến bọn hắn khiếp sợ không thôi. Người đã đến. Phương thần no y băng thiên đường chủ gật đầu, sau đó đi tới phương thần sau lưng. Nhìn thấy đông đảo cao tầng chấn kinh ánh mắt, phương thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói ra, các vị, đây là một cái hiểu lầm. Nói xong, phương thần chính là mang theo băng thiên đường chủ rời đi. Băng thiên đường chủ đến, để phương thần có một điểm mới ý nghĩ, hắn đưa cho băng thiên đường chủ đại lượng tài nguyên, để băng thiên đường chủ tu luyện. Quả nhiên, băng thiên đường chủ QNZ không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cục tại 7 ngày sau đó, tu vi khôi phục được khí hải cảnh nhất trọng. Tu vi khôi phục lại khí hải cảnh nhất trọng, băng thiên đường chủ thực lực càng tăng mạnh hơn ngang, bất quá phương thần biết rõ, cái này còn không phải băng thiên đường chủ cực hạn, hắn đỉnh phong thời kỳ tu vi, chính là khí hải cảnh đỉnh phong. Sau đó, phương thần đem băng thiên đường chủ sự tình, cùng Thanh Phong tông chủ nói một lần. Thanh Phong tông chủ, của ta khôi lỗi tu vi đạt đến khí hải cảnh nhất trọng, ta hy vọng nở dê giữ hắn lại đến, trấn thủ Thanh Vân quận. Phương thần nói. Nghe được phương thần, Thanh Phong tông chủ kinh hãi, chợt luôn mồm khen hay. Dạng này thì tốt hơn, về sau Thanh Vân quận cũng không tiếp tục sợ bị cường giả tập kích. Thanh Phong tông chủ no y phương thần gật đầu, sau đó nói, bình thường liền để hắn ở tại Thanh Phong kiếm phái bên trong, giống như Thanh Phong kiếm phái có nguy cơ, hắn sẽ ra ngoài hỗ trợ. Bất quá ta hy vọng NG tông chủ có thể giữ bí mật, dù sao chuyện này quan hệ trọng đại. Ta hội. Thanh Phong tông chủ trọng trọng gật đầu. Phương thần đem băng thiên đường chủ lưu tại Thanh Phong kiếm phái bên trong, sau đó lại lưu lại đại lượng 100 triệu linh thạch, để băng thiên đường chủ khôi phục tu vi. Sau đó, phương thần chính là cáo biệt Thanh Phong kiếm phái đám người, một lần nữa đạp lên đi đế đô con đường. Lần này, Phương Thần gia thời gian đã đủ dài, không bằng hắn thu hoạch cũng rất lớn. Mấy ngày sau, Phương Thần về tới trong đế đô. Trở lại đế đô về sau, Phương Thần nghe được một thì tin tức xấu. Các ngươi nghe nói không gần nhất đan lâu không biết ở đâu tìm được một vị luyện đan đại sư, luyện chế được một loại thần kỳ đan dược, trong nháy mắt tranh đoạt thiên đan điện đại bộ phận thị trường. Ta nghe nói, trước đó huy hoàng vô hạn thiên đan điện, bị đan lâu đả kích có chu tờ không thở nổi. Quản bọn họ đâu, những này thế lực to lớn tranh đấu, căn bản không phải chúng ta có thể tham dự. Tại một chỗ trong khách sạn, Phương Thần vừa uống rượu một bên nghe những này truyền ngôn. Cuối cùng, Phương Thần đi tới thiên đan điện. Làm Phương Thần tìm Tơ Y Thiên Hà đại sư về sau, cái sau gương mặt phía trên, nếp nhăn đều nhiều rất nhiều. Phương lão đệ, ngươi đã đến thiên hà đại sư nhìn thấy Phương Thần, rúng gió trên mặt nở một nụ cười, hỏi. Thiên hà đại sư, gần nhất chuyện gì xảy ra? Phương Thần trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe vậy, thiên hà đại sư cười khổ một tiếng, chợt nói ra, một đoạn thời gian trước, đan lâu đột nhiên kết thúc hợp tác với chúng ta, về sau bọn hắn tiểu tuyên bố nghiên cứu ra một loại phi thường thần kỳ đan dược, lập tức liền đem chúng ta thật vất vả chiếm lĩnh thị trường cướp đoạt đi qua. Mà lại, đan lâu dùng viên thuốc này, không ngừng đả kích chúng ta thiên đan điện, lúc đầu chúng ta thiên đan điện bởi vì Phương lão đệ cho đan phương, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng là bởi vì đan lâu nghiên cứu ra cái này một cái đan dược, ưu thế của chúng ta không còn sót lại chút gì. Thiên hà đại sư nói, thì ra là thế. Phương Thần khẽ gật đầu.